Chương 267, Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc, 1. Nghiêm Du Thành một bên cưới xe, một bên an ủi Hàn Nặc. Lại nhịn một chút, ta cưới nhanh một chút, lập tức tới ngay cửa trường học. Vừa mới là ta thiếu suy tính, không nghĩ tới trên đường sẽ có nhiều người như vậy. Ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi, nếu như bọn họ nói quá phận, ta có thể đi cùng bọn hắn giải thích. Thật xin lỗi. Hàn Nặc không nói tiếng nào. Nghiêm Du Thành trong lòng lộn bột một chút. Hắn có phải hay không làm được quá phận, Hàn Nặc có thể hay không bởi vậy giận hắn, bởi vì như vậy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành một đường đều không nói lời nào, mãi cho đến kết tử nhàn qua đi, Hàn Nặc tâm tình mới hơi chậm chậm. Bởi vì đến nơi này, nàng liền muốn cân nhở ở cửa chuyện công tác. Đến kết tử nhàn cửa ra vào, Nghiêm Du Thành làm Hàn Nặc xuống xe trước, chính mình đi dừng xe đạp. Hàn Nặc một người vào kết tử nhàn, đầu tiên liền hướng về quầy ba nơi nào nhìn lại. Thế nhưng lại không nhìn thấy Vương Tiểu Long. Thay vào đó là một vị đại thúc tuổi trung niên. Hàn Nặc đứng tại cửa ra vào, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Do dự, trung niên đại thúc trông thấy Hàn Nặc đứng tại cửa ra vào, lập tức hiền lành cười cười, chào hỏi Hàn Nặc. Tiểu cô nương, là đến ăn đồ ngọt sao, như thế nào không tiến vào? Hôm nay tiệm chúng ta chính đẩy ra sô cô la ô mai bánh gà tô, đâu muốn hay không đi va on đếm thử? Ngạch vị đại thúc này là ai, giống như hắn còn hiểu lầm, cho là nàng là đến nơi đây ăn đồ ngọt. Hàn Nặc càng thêm không biết làm sao. Ngay lúc này, Nghiêm Du Thành dừng xe xong trở về, Hàn Nặc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định nhỏ giọng hỏi Nghiêm Du trong thành năm đại thúc đến tột cùng là ai, nàng lần trước đến tại sao không có gặp qua thời điểm. Liền nghe được Nghiêm Du Thành đột nhiên kêu một tiếng, ba, vị này là ta bạn học. Ta hôm nay mang nàng đến nơi đây là muốn học một vài thứ. Hàn Nặc con mắt trừng thành o hình chữ, vị này trung niên đại thúc cư nhiên là Nghiêm Du Thành cha hắn, trời ạ. Như thế nào trước kia không có người nói cho nàng, nàng nếu là biết Nghiêm Du Thành phụ thân sẽ xuất hiện ở đây, nàng hôm nay nhất định sẽ không tới. Một cái Nghiêm Du Thành liền đủ làm nàng khó ứng phó, hiện tại còn tăng thêm một cái trưởng bối. Nàng thật cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Thế nhưng là trung niên đại thúc giờ phút này lại hướng Hàn Nặc vẫy gọi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Thành Thành, còn không mời ngươi đồng học đi va ho ngồi, làm khách nhân đứng tại cửa ra vào còn thể thống gì? Hàn Nặc vội vàng khoát tay, không phải, ta không phải khách nhân, nàng chẳng qua là cái đến làm công, chỗ nào tính là gì khách nhân? Nghiêm phụ trứng mắt, làm bộ tức giận bộ dạng, như thế nào không phải khách nhân? Ngươi là nhà chúng ta Thành Thành đồng học. Đã đi tới chúng ta kết tử nhan, chính là chúng ta nhà khách nhân. Thành Thành, mau gọi tiểu cô nương đi và ho ngồi đúng. Nghiêm Du Thành thực nghe lời trả lời một câu. Sau đó đối Hàn Nặc nhỏ giọng nói, đi vào trước ngồi đi. Được. Hàn Nặc đành phải đáp ứng. Hàn Nặc đi theo Nghiêm Du Thành vào kết tử nhan đại môn, Nghiêm Phụ đã sớm vì nàng kéo ra ghế, cũng vẻ mặt tươi cười tại trước bàn ăn nên đón nàng. Hàn Nặc nhìn một chút Nghiêm Du Thành. Lại nhìn một chút Nghiêm Phụ. Một cái vẻ mặt tươi cười như mùa xuân nắng ấm, mà một cái thì vạn năm băng sơn, không cách nào tiếp cận. Đây quả thật là một đôi phụ tử sao? Hàn Nặc quả thực không thể tin được. Tiểu cô nương, muốn uống thứ gì? Thúc thúc đi làm cho ngươi cà phê được không? Vẫn là nói ngươi muốn uống nước trái cây à? Đúng rồi, giống các ngươi cô gái ở cái tuổi này đều thích uống trà sữa đi. Thích cái gì hương vị trà sữa? Nói cho thúc thúc. Thúc thúc làm cho ngươi đi. Hàn Nặc vội vàng đứng lên thân đối Nghiêm Phụ khách khí nói, không cần làm phiền, thúc thúc. Còn có, ngươi gọi ta tiểu Nặc liền tốt. Nàng vẫn là có tự biết rõ, nàng một cái đến làm công, sao có thể chịu lao bản như thế đãi ngộ.